sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mặt thế. Chương 28, cẩn thận là điều cần thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc ở một biệt thự, Lệ Trường Uyên cùng trợ lý và 4 vệ sĩ ở một biệt thự khác. Cả hai căn biệt thự này được nối liền bởi một khu vườn nhỏ. Lịch trình hôm nay là nghỉ ngơi tại khách sạn, buổi chiều đi ăn uống và buổi tối sẽ đi dạo khu chợ đêm đá quý. Cuộc đấu giá đá quý mà Lệ Trường Uyên tham gia sẽ bao gồm cả đấu giá công khai và đấu giá kín. Dự kiến diễn ra vào 2 ngày sau. Họ đến sớm để xem thử các gian hàng của những người bán lẻ, biết đâu lại có thể nhặt được món hời ở đây. Tất nhiên, nếu không có đủ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm, việc mua nhầm đá thô rất dễ khiến người mua bị thương nhân lừa gạt và mất tiền oan. Sau khi ổn định chỗ ở tại biệt thự, Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc ngồi lại nói chuyện với nhau. Lúc này, cô mới biết Lệ Trường Uyên đã đồng ý trả tiền cho tất cả những viên đá quý mà hai anh em mua ở thành phố R. Đổi lại, Thẩm Thanh Húc chỉ cần chế tạo thêm một số loại thuốc đặc hiệu cho ông nội của Lệ Trường Uyên. Như vậy, coi như cả hai bên đều đạt được mục đích của mình. Đây quả thật là một cuộc giao dịch hai bên cùng có lợi. Thẩm Thanh Húc do dự một lát rồi nói ra ý tưởng của mình. 2 ngày trước khi mặt thế ập đến, chúng ta sẽ đưa cho ông cháu nhà họ Lệ một ít trái cây cấp 1, giúp họ thức tỉnh dị năng hoàn toàn. Khi đó, dù họ có nghi ngờ trái cây này có điều đặc biệt thì mặt thế cũng đã sát bên. Dị năng giả, zombie, thú biến dị và thực vật biến dị sẽ tràn lan. Lúc đó, chúng ta chỉ cần nói rằng bản thân đã tình cờ phát hiện ra một loại cây biến dị hoang dã. Em thấy thế nào, Tiểu Hề? Thẩm Thanh Húc muốn trả ơn Lệ Trường Uyên, nhưng cũng không hề mất cảnh giác. Thuốc và thực phẩm cấp 0, 5, tuy hiếm và có tác dụng bồi bổ cơ thể nhưng vẫn có thể giải thích là thuốc mới có hiệu quả tốt. Tuy nhiên, thực phẩm cấp 1 thì lại khác, không thể tùy tiện lấy ra dùng. Bởi ăn xong là có thể thức tỉnh dị năng ngay lập tức, điều này quá dễ gây chú ý, họ sẽ không thể giải thích rõ ràng nguồn gốc của loại thực phẩm mạnh mẽ này. Nếu ai đó thông minh, suy luận thêm một chút, họ có thể đoán ra rằng anh em họ sở hữu không gian linh tuyền có thể trồng trọt. Thực phẩm này đến từ đâu? Tại sao lại có hiệu quả mạnh như vậy? Họ căn bản không thể giải thích được. Nếu gặp người thông minh, chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút là dễ dàng đoán được rằng hai anh em họ sở hữu không gian linh tuyền có thể trồng trọt. Cả hai anh em đều hiểu rõ đạo lý. Trẻ con cầm vàng qua thành phố, phẩy chấm, thất phu vô tội, kỳ bích có tội. Ai mà chẳng muốn sở hữu một không gian linh tuyền vừa có thể ẩn thân, vừa có thể trồng trọt, chăn nuôi được chứ? Đừng ngu ngốc thử thách lòng người như vậy, 10 người thì có đến 9 người không thể cưỡng lại được cám dỗ này rồi. Quan trọng hơn là, dị năng của Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc đều thuộc dạng phát triển chậm, cần thời gian để phát triển. Giai đoạn đầu, khả năng chiến đấu của họ không mấy đáng kể, và họ chưa có đủ sức mạnh để bảo vệ không gian khỏi bị cướp đoạt. Vì vậy, cẩn thận là điều cực kỳ cần thiết. Diệp Như Hề gật đầu đồng tình. Anh, kế hoạch này của anh ổn đấy. Em cũng có ý nghĩ như vậy. Lệ Trường Uyên là người đáng để kết giao. Anh ta có thể trở thành đồng minh và chiến hữu tốt trong mặt thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chúng ta cũng phải giữ cho mình một số lá bài tẩy bí mật. Không thể đặt cược hoàn toàn vào nhân phẩm của người khác. Thẩm Thanh Húc thở phào nhẹ nhõm. Sau đó dở giọng trêu đùa. Vậy thì tốt, anh còn sợ em thấy anh ta đẹp trai hào phóng, nên muốn dùng thực phẩm cấp 1 để giao dịch ngay với anh ta đấy chứ. Diệp Như Hề lườm anh một cái, em là người nông cạn vậy sao? Thẩm Thanh Húc cười khúc khích, em không nông cạn, thế sao lúc xuống máy bay lại cứ nhìn chằm chằm vào người ta như thế? Diệp Như Hề giải thích, à, em chỉ cảm thấy Lệ Trường Uyên có vẻ cũng đã thức tỉnh dị năng. Do không chắc chắn lắm nên mới nhìn thêm vài lần thôi. Vậy em có phát hiện ra điều gì không? Diệp Như Hề lắc đầu. Vẫn chưa chắc chắn lắm. Năng lượng của dị năng giả cấp 1 rất yếu, rất dễ ẩn giấu. Chỉ cần đối phương không sử dụng tinh thần lực hay dị năng, sẽ rất khó để nhận biết được liệu họ có thức tỉnh dị năng hay không. Vừa rồi cô đã cố tình quan sát, nhưng không thấy Lệ Trường Uyên sử dụng tinh thần lực. Hơn nữa, dường như anh ta nhận ra cô đang nhìn mình, trước khi lên xe còn quay đầu lại gật đầu nhẹ với cô. Có lẽ Lệ Trường Uyên cũng nghĩ rằng cô đang mê mẩn anh ta. Oan quá, cô thật sự không có mà, mặc dù Thẩm Thanh Húc có ấn tượng tốt về Lệ Trường Uyên, nhưng anh vẫn không muốn em gái ruột của mình người vừa mới hồi sinh, bị ai đó bắt mất, dù người đó có là Lệ Trường Uyên cũng không được. Trong mắt anh, trên đời này chẳng có ai xứng với em gái mình cả. Thân là anh trai, anh nhất định sẽ bảo vệ tốt em gái của mình. Thẩm Thanh Húc vui vẻ nói, ừ, không phải đang để ý ai là tốt rồi. Em còn nhỏ mà, không cần vội tìm bạn trai đâu. Diệp Như Hề cạn lời, cô vốn không có ý định vội tìm bạn trai thật. Diệp Như Hề cảm thấy không kết hôn, không tìm bạn trai cũng rất tốt, độc thân cũng có những niềm vui riêng. Suy cho cùng, độc lập, mạnh mẽ và tự làm chủ bản thân là chân lý. Diệp Như Hề chợt nhớ lại kiếp trước của mình, vừa mới tốt nghiệp đại học xong, cô đã bị bố mẹ nuôi thúc giục kết hôn. Cô nửa thật nửa đùa, nói không chừng chỉ vài năm nữa anh lại thấy em phiền ấy chứ. Có khi muốn đuổi em ra khỏi nhà sớm cũng nên. Thẩm Thanh Húc khẳng định, không đời nào, nếu em không muốn kết hôn, anh sẽ nuôi em cả đời. Diệp Như Hề bật cười, thật không đấy, đừng để em tin rồi anh lại bảo anh chỉ đùa thôi. Thẩm Thanh Húc nghiêm túc nói, tất nhiên là thật rồi, làm người đâu nhất thiết phải kết hôn thì mới hạnh phúc. Em muốn yêu đương hay không, anh đều tôn trọng em. Còn về việc nuôi em, chỉ cần anh có một miếng ăn, anh sẽ chia cho em một nửa. Trong lòng Diệp Như Hề cảm thấy ấm áp vô cùng, dù sau này Thẩm Thanh Húc có người yêu, có thể anh sẽ không còn nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại, cô biết anh đang thật lòng, thế là đủ rồi. Có khi đợi sau này anh trai gả ra ngoài, cô sẽ sống một mình. Ăn tối xong, hai anh em cùng đoàn của Lệ Trường Uyên đến khu chợ đêm đá quý. Lúc lên xe, tài xế đưa cho mỗi người một chiếc thẻ phủ, đây là món quà từ Lệ Trường Uyên. Họ có thể tùy ý mua bất kỳ viên đá thô nào họ thích. Mỗi thẻ phủ có hạn mức lên đến 1 tỷ, nếu không đủ thì cứ nói với anh ta. Diệp Như Hề thầm thán phục, vị đại gia này thật sự rất hào phóng. 1 tỷ dễ như trở bàn tay, cô đã cảm nhận được niềm vui của việc tiêu tiền như nước, phẩy chấm, mua hàng không cần xem giá, của giới thượng lưu rồi. Cách Chương.